ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 417, vậy ta liền nói hai câu a. Cầu ủng hộ, lão nhân này điên rồi. Đây là Tần Minh trong đầu duy nhất ý nghĩ, còn lại, tất cả đều là chạy trốn. Nhưng hắn chưa kịp phóng ra chân, phó viện trưởng nhưng lại đem bàn tay trở về. Cái này khiến Tần Minh rất kinh ngạc, đối phương vậy mà quay đầu lại, dừng cương trước bờ vực lãng tử hồi đầu loại kia. Cái gặp phó viện trưởng hít khẩu khí, nhìn xem Tần Minh tuổi trẻ lại đẹp trai khuôn mặt, một nháy mắt phảng phất già nua thêm 10 tuổi, vốn là thật nhiều nếp nhăn trên mặt. Lập tức trở nên giống như cái đinh ốc giống như. Tiểu tử ngươi thật sự là gặp vận may a, phó viện trưởng sừng sững thở dài. Tần Minh ngoặc kép, thở dài về thở dài, nhưng đối mặt dạng này hiện thực cũng không phải do hắn đón chịu không được. Dù sao Tần Minh mặc dù nói kiến thức y học kém một chút, nhưng y thuật không ai có thể siêu việt, điểm ấy là ai cũng không thể phủ nhận. Tràng diện quỷ dị an tĩnh lại, Tần Minh xem thời điểm cũng không sớm, không muốn tiếp tục giống như lão nhân này nhiều bức bức. Chuẩn bị rời đi, kết quả cốc rượu ly lại ngăn cản hắn. Ngươi không muốn hướng ta thỉnh giáo điểm kinh nghiệm sao? Tần Minh ngạc nhiên, cái gì kinh nghiệm? Làm phó viện trường, Tần Minh, ngoặc kép, lão nhân này cũng không khiêm tốn. Bất quá nói lời nói thật. Từ hắn tiền nhiệm đến nay, ngoại trừ tại phòng làm việc bên trong chơi điện thoại chính là uống trà. Thật đúng là không biết rõ có cái gì tốt thỉnh giáo. Thế là hắn huyền chuyển cự tuyệt nói. Không muốn, cốc rượu ly lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người thật là không biết trời cao đất rộng. Người cho rằng phó viện trưởng là tốt như vậy làm sao? Không phải vậy đâu. Mặc dù nói ta tại kia vị trí bên trên ngồi 10 năm, nhưng là 10 năm qua, mỗi ngày đều muốn đối mặt đồng sự lục đục với nhau. Đối mặt đến từ nghiệp giới thuyền đánh cá áp lực, qua nhiều năm như vậy, ta đi được như dẫm trên băng mỏng, sợ ra một chút lầm lỗi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là năm, nghe được cái này, Tần Minh là mộng, cái gì lục đục với nhau thuyền đánh cá áp lực. Còn có loại vật này, ngay từ đầu hắn là không hiểu cốc rượu ly nói, nhưng trải qua cẩn thận suy nghĩ, lão nhân này thân là phó viện trưởng, 10 năm cũng không có bước ra qua phòng làm việc, duy nhất một lần vẫn là chạy đến nhằm vào hắn, liền loại này phong cách làm việc, có thể mặc cho 10 năm đã là kỳ tích, không có ý tứ, ta sẽ không đi ngươi lão la, Tần Minh ý đơn giản nói cay đạo. Sau đó không để ý phó viện trưởng thần sắc kích động. Trực tiếp đi, phó viện trưởng thấy thế. Vậy mà nắm lên bao tài, đứng dậy đuổi đi theo. Thấy thế, Tần Minh trượt đến càng nhanh. Bởi vì niên kỷ cùng thể năng chênh lệch đặt ở chỗ đó. Chỉ chốc lát sau, phó viện trưởng liền bị hắn bỏ rơi. Trước khi đi, hắn ẩn ẩn có thể nghe được phía sau truyền đến một tiếng hò hét. Ngươi cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, liền ngươi dạng này cũng xứng ngồi kia vị trí. Lão tử chờ lấy xem ngươi rơi đài. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng, chạy có như vậy một cây số tả hữu. Tần Minh tại ven đường ngăn cản cái xe. Sau khi lên xe, đem toàn thân quay một lần, ý đồ vuốt ve một chút suối quẩy. Sớm biết rõ là như thế kết quả. Lúc ấy hắn liền không nên đi lên giống như đối phương chào hỏi. Có câu nói thế nào? Rõ ràng biết rõ phân khó ăn, còn nhất định phải đi nếm một ngụm. Đây chính là Tần Minh hiện tại cảm giác. Kha Thiên Thiên nhà cách Triệu Tiểu Quyên nhà cũng không xa. Đánh cái xe, đại khái 7-8 phút tả hữu, Tần Minh đã có thể nhìn thấy liên miên khu biệt thự. Sư phó. Phía trước kia một tòa cửa ra vào hạ. Tần Minh đối với cái này hai lái xe nói. Cái này lão ca nhìn Tần Minh một chút, mang trên mặt ý cười. Chàng trai rộng a, tuổi còn trẻ liền ở lại biệt thự. Không có gì, hắn rất muốn nói biệt thự này không phải mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tự mình cũng không phải mua không nổi biệt thự người, liền lười đi giải thích, miễn cho một liên lụy ra bạn gái cái từ này. Vị này lái xe lão ca hứng thú càng đậm, hắn cũng không phải không có trải qua loại sự tình này. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là sai, hắn không biết rõ, tự mình kia bình thản ngữ khí, đưa tới vị này lái xe lão ca bao sâu cảnh giác. Không có gì, ngoạn tao, khiêm tốn, cỡ nào có liệu người mới có thể đem một tòa này cấp cao biệt thự không để vào mắt. Lái xe lão ca nổi lòng tôn kính, đồng thời biểu thị muốn theo Tần Minh kết bạn một cái. Nếu như có thể lời nói, thuận tiện từ trong miệng hắn lấy bắn tỉa tài chi đạo. Kết quả là, hắn bắt đầu liên tục không ngừng mà vuốt mông ngựa, đem Tần Minh thổi phồng đến mức giống như thần tiên sống giống như. Tần Minh thực sự chịu không được, chỉ có thể hỏi, người nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Cái này hiển nhiên hỏi tại ý tưởng bên trên, lái xe lão ca lộ ra hèn mọn không mất dâm đáng tiếu dung. Hắc hắc, cũng không có gì, chính là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một cái. Làm sao phát tài? Phát tài, Tần Minh lâm vào trầm tư. Vấn đề này hỏi rất hay, đã hỏi tới hắn tri thức điểm mù. Nói lời nói thật, cho đến bây giờ, hắn cũng không biết mình là làm sao phát tài. Đơn giản chính là tại trong hiện thực oán giận một oán giận người. Tại trên mạng lại oán giận người. Một không xem chừng liền thành chục tỷ phú hào. Bất quá xem ở đối phương một chuyến hành trình 8 phút. Có thể lãng phí nước bọt đến khen tự mình 6 phút phân thượng. Hắn gắn cái thiện ý hoang ngôn. Đầu tư cổ phiếu, lái xe lão ca kinh ngạc qua đi. Lộ ra thoải mái thần sắc. Hắn không có chút nào hoài nghi Tần Minh nói tới, giống còn trẻ như vậy người, có thể có dạng này tài sản, ngoại trừ đầu tư cổ phiếu, cũng liền có làm phạm pháp chuyện, nhưng Tần Minh nhìn trắng tinh, đánh chết hắn đều không tin đối phương là cái tội phạm. Cho nên nói đầu tư cổ phiếu là rất có thể tin. Có thể hỏi đề tới, thiên triều thị trường chứng khoán nước sâu bao nhiêu? Có thể tại trong thiên quân vạn mã, đứng ngạo nghễ tại tòa này cầu độc mộc người trên. Hẳn là, ngồi ở sau lưng mình vị này, là thiếu niên đắc chí cổ thần. Đủ lộ manh mối liên tiếp, nhường lái xe lão ca cười đến càng ngày càng làm càn. Tần Minh sẽ không nghĩ tới, tự mình đơn giản hai chữ, có thể dẫn phát đối phương nhiều như vậy biến thái ý nghĩ. Hắn chỉ là nghĩ nhanh lên đi triệu tiểu quyên nhà mà thôi. Đại ca, hút thuốc, lái xe lão ca từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Cung cung kính kính liền cho Tần Minh đưa lên một cây. Nếu không phải cân nhắc đang lái xe, hắn còn có thể cho Tần Minh điểm cái hỏa. Tần Minh, ngoặc kép, người chính là hiện thực, mới vừa rồi còn chàng trai đâu. Lúc này thành đại ca. Có thể hay không dạy hai tay? Lái xe lão ca nói. Tần Minh hít khẩu khí. Người biết rõ, cái này đồ vật không phải nói dạy liền dạy. Tài xế kia lão ca trọng trọng gật đầu. Dù sao chân chính có thể kiếm tiền thủ đoạn, ai sẽ cam lòng tùy tiện liền dạy ra ngoài? Rơi vào đường cùng, hắn đổi cái hỏi pháp. Vậy ngài cùng ta chia sẻ một cái ngài vừa mới bắt đầu khởi bước thời điểm kinh nghiệm a. Ta cũng không có ý nghĩ khác. Ngươi nhìn ta vừa mở xe taxi, chính là suy nghĩ nhiều thêm chút thu nhập mà thôi. Nhìn thấy đối phương thái độ thực sự chân thành, Tần Minh cuối cùng vẫn đáp ứng. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, mang trên mặt 3 điểm bất đắc dĩ cùng 7 phần đứng đắn. Đã như vậy, vậy ta liền nói hai câu đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.